Tu La Vũ Thần, chương 1699, Bách Lý Huyền Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ngài lại là thời khắc này, Sở Phong thật là mừng rỡ, đã không biết nên như thế nào hình dáng tâm tình của mình. Nguyên lai, vị này thần bí lão giả, dĩ nhiên Thanh Mộc Sơn người, nhìn như vậy tới, hắn là nhất định sẽ giúp mình. Chỉ cần nghĩ đến, bản thân có như vậy một cái hậu thuẫn, kia bây giờ gặp phải Nam Cung đế tộc truy nã Sở Phong, trong lòng thật đúng là thoải mái không ít a, giống như là không nhà để về hài tử, rốt cuộc tìm được dựa vào một loại hơn nữa còn là một cái có thể vì hắn chỗ dựa dựa vào. Sở Phong, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta Thanh Mộc Thánh Hội Quan Hồng trưởng lão. Độc Cô Tinh Phong chỉ vào tên kia ông lão mặt đỏ giới thiệu. Sở Phong bái kiến Quan Hồng trưởng lão. Thấy thế, Sở Phong lập tức ôm quyền thi lễ, vị này nếu là Thanh Mộc Thánh Hội trưởng lão, về tình về lý, Sở Phong đều nên thi lễ, bởi vì luận bối phận, hắn cũng thực sự coi như là Sở Phong tiền bối, suy cho cùng Sở Phong là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Mà đừng xem vị kia ông lão mặt đỏ, một bộ hung tướng, nhưng nhìn hướng Sở Phong thời điểm, ánh mắt cũng rất là hiền lành, đồng thời tại Sở Phong thi lễ thời điểm, rất là tán thưởng gật đầu. Tới vị này, đã có thể lợi hại, chính là ta Thanh Mộc Thánh Hội hội trưởng đại nhân. Độc Cô Tinh Phong lại nhìn vị kia mặt trắng lão giả giới thiệu. Nghe được này lời nói, Sở Phong có chút giật mình, hắn vốn tưởng rằng vị kia tiên phong đạo cốt lão giả, sẽ là Thanh Mộc Thánh Hội hội trưởng, hiện tại tới xem, hắn là đã đoán sai. Nhưng là hội trưởng đại nhân, rõ ràng đã Thanh Mộc Thánh Hội cao nhất tồn tại, là Thanh Mộc Sơn chân chính trưởng khống giả. Nếu là vị này mặt trắng lão giả, là Thanh Mộc Thánh Hội lời của hội trưởng, như vậy vị kia thực lực nổi bật càng cường đồng thời cũng y phục Thanh Mộc Thánh Hội phục sức lão giả, lại đến tột cùng là người nào vậy? Sở Phong, bái kiến hội trưởng đại nhân. Cứ việc, Sở Phong trong lòng nổi lên nói thầm, thế nhưng vẫn là vội vàng hướng vị kia mặt trắng lão giả thi lễ, Thanh Mộc Thánh Hội hội trưởng đại nhân, vô luận thân phận vẫn là địa vị, đó cũng đều là Thanh Mộc Sơn bên trong người cao nhất, Độc Cô Tinh Phong cũng là kém xa hắn. Sở Phong thân là một gã đệ tử, có thể nhìn thấy hội trưởng đại nhân đã không sai, nhưng là hội trưởng đại nhân, lại vẫn trong tối bảo hộ cho hắn, điều này càng làm cho Sở Phong tâm sinh thỏa mãn. Sở Phong tiểu hữu, không cần khách khí, lão phu tên là Duẫn Thành Không, tiểu hữu nếu không lưu tâm, đại khả gọi ta một tiếng Duẫn tiền bối, không cần hội trưởng như vậy kêu, trái lại xa lánh quan hệ của ta và ngươi. So với việc vị kia Quan Hồng trưởng lão, vị hội trưởng này đại nhân, đối với Sở Phong càng là yêu quý vô cùng, có thể nhìn ra hắn rất là yêu thích Sở Phong. Tới này vị cuối cùng, vậy coi như lợi hại hơn, ta không cần giới thiệu, chỉ cần nói cho ngươi biết tên của hắn, ngươi nên cái gì đều hiểu. Một phen giới thiệu sau, Độc Cô Tinh Phong cố làm huyền bí nhìn về phía vị kia tiên phong đạo cốt lão giả, rồi mới lên tiếng. Vị này, chính là Bách Lý Huyền Không đại nhân. Bách Lý Huyền Không? Nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời cả kinh, hắn là thực sự giật mình không gì sánh được, cái loại cảm giác này, giống là bình tĩnh mặt hồ, bỗng nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn. Bách Lý Huyền Không là người nào? Từ lúc Sở Phong mới vừa tiến vào Vũ Chi Thánh Thổ, Sở Phong chợt nghe qua đại danh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này người chính là Thanh Mộc Nam Lâm Khai Sơn Tổ Sư, năm đó Thanh Mộc Sơn mạnh nhất đại một trong những nhân vật. Thế nhưng Bách Lý Huyền Không, không phải đã sớm chết rồi sao? Làm sao có thể còn có thể xuất hiện ở trước mặt của hắn? Huống hồ, Sở Phong lúc đầu tại Vũ Hóa Tông trong tháp cổ, từng xem qua Bách Lý Huyền Không pho tượng kia cùng trước mắt Bách Lý Huyền Không, căn bản cũng không phải là một người a, ta hiểu. Một phen phỏng đoán sau, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì lúc đầu ở đó cổ tháp bên trong, đưa lưng về phía kia Bách Lý Huyền Không pho tượng thời gian, Sở Phong cảm nhận được một ánh mắt. Ánh mắt kia là tự Bách Lý Huyền Không pho tượng bên trong phát ra, tuy rằng Sở Phong xoay người tỉ mỉ tra xem lúc căn bản cũng không có phát hiện ánh mắt nhượng ngay lúc đó Sở Phong cảm thấy, vậy rất có thể một cái ảo giác. Nhưng là hiện tại, ngay mặt đối với vị này Bách Lý Huyền Không thời gian, Sở Phong phát hiện, này nhân ánh mắt cùng hắn lúc đầu tại trong tháp cổ, cảm nhận được ánh mắt giống nhau như đúc. Quả nhiên, này người chính là Bách Lý Huyền Không, Thanh Mộc Nam Lâm Khai Sơn Tổ Sư không chỉ có không có chết, tương phản hắn bây giờ còn là một vị, ba phẩm võ đế cấp cao thủ, có thể Nam Cung đế tộc tộc trưởng, Nam Cung Bắc đấu chống đỡ được cường giả siêu cấp tại cả cái Vũ Chi Thánh Thổ, đều có thể được xếp hạng hào đại nhân vật. Nam Lâm đệ tử, bái kiến Tổ Sư đại nhân. Bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong liền muốn khuất thân, hướng Bách Lý Huyền Không làm quỳ lại đại lễ, bởi vì này vị tại trong lòng của hắn, đích thật là một vị hết sức quan trọng đại nhân vật. Đồng thời hắn không phải lấy Thanh Mộc Sơn đệ tử tự cho mình là, mà là lấy Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử tự cho mình là, suy cho cùng vị này chính là Thanh Mộc Nam Lâm Khai Sơn Tổ Sư. Ai, Sở Phong, đều là người trong nhà, liền không cần đa lễ, bằng không lộ vẻ được sinh phân. Thế nhưng, còn không đợi Sở Phong quỳ xuống, Bách Lý Huyền Không liền tự mình đưa tay, đỡ Sở Phong, cái loại này thưởng thức cùng yêu quý, đã không cần nói cũng biết. Tổ sư đại nhân, Sở Phong thật không có nghĩ đến, ngài còn sống trên đời, chuyện này nếu để cho Nam Lâm người biết, không thông báo cỡ nào kích động. Sở Phong nói là lời trong lòng. Thành Mộc Nam Lâm tại Sở Phong xuất hiện trước, có thể nói chịu đủ khi lấn nhục, cho dù Sở Phong thành danh sau, Thành Mộc Nam Lâm cũng không như trong tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Nhưng nếu là nhượng thế nhân biết, Thành Mộc Nam Lâm khai sơn tổ sư không chết, còn tốt sống trên đời, vậy còn có người nào dám khi dễ Thành Mộc Nam Lâm? Sợ là Thanh Mộc Sơn các trưởng lão, đối với Thanh Mộc Nam Lâm cũng muốn tất cung tất kính. Ha ha, bọn họ có biết hay không không sao cả, ngươi biết là được rồi. Sở Phong, kỳ thực chúng ta sớm liền thấy qua, lúc đầu tại Vũ Hóa Tông bên trong tháp ta liền thấy qua ngươi. Bách Lý Huyền Không cười híp mắt nói. Đúng, vãn bối còn nhớ rõ, chỉ là tổ sư đại nhân, pho tượng kia cùng ngài hiện tại cũng không giống như. Sở Phong nói ra nghi vấn trong lòng. Pho tượng kia căn bản không phải ta, mà là ta chi bạn thân. Bách Lý Huyền Không vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy, tổ sư, Sở Phong còn có một cái nghi vấn, lúc đầu tại chú thổ môn, âm thầm ra tay cứu chúng ta, thế nhưng ngài. Sở Phong lần thứ hai hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một mực Sở Phong trong lòng một cái nghi vấn, hắn luôn cảm thấy lúc đầu trong tối cứu nhân bọn họ, không như là vừa khớp, mà là có người cố ý giúp bọn hắn. Mà Sở Phong vẫn muốn biết là người nào đang giúp bọn hắn, hiện tại tới xem, có khả năng nhất chính là Bách Lý Huyền Không, suy cho cùng trên thực lực, quan hệ trên đều xứng đáng. Hắn có xuất thủ cứu Sở Phong đám người lý do, cũng có xuất thủ cứu Sở Phong đám người thực lực. Đích thật là ta, Bách Lý Huyền Không gật đầu cười, sau đó còn nói thêm. Lúc đầu, người tiến nhập cổ tháp thời điểm, ta đang lúc bế quan, vội vã muốn đột phá tu vi, liền chưa hề đi ra tìm ngươi. Thế nhưng ta tâm trong, có thể một mực vướng mắc ngươi, muốn biết ngươi đến tột cùng có thể không thành tài, là hay không ta vẫn muốn chờ chi nhân. Mà khi ta xuất quan thời điểm, vừa lúc là chín thế săn thú kết thúc ngày, tuy rằng ta không có thể thấy ngươi tại chín thế săn thú thời gian phong thái, nhưng lại cũng nhìn thấy ngươi, cùng Tần Vấn Thiên giao thủ một màn. Tu vi của ngươi, tiến bộ thực sự quá nhanh, so ta dự đoán còn nhanh hơn nhiều. Lúc đó ta liền xác định, ban đầu ở sáng lập Thanh Mộc Nam Lâm, không có trắng thành lập, nhiều năm như vậy, ta cũng không có chờ không, ta Bách Lý Huyền Không, cuối cùng cũng chờ được một cái, đáng bồi dưỡng đệ tử. Ta cũng không muốn, cho ngươi biết ta tồn tại, ta sợ ngươi biết ta sẽ bảo hộ ngươi, liền tâm sinh ngạo khí, vô cớ trêu chọc thị phi. Nguyên do, liền trong tối theo ngươi, mà ngươi sau gặp được sở hữu sự tình, ta hầu như đều biết. Dĩ nhiên, kịch độc Vân Hải bên trong phát sinh sự tình, ta cũng không hoàn toàn biết được. Bách Lý Huyền Không vừa cười vừa nói, cách chương.